Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 347, lựa chọn của Itachi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Itachi đã tự mình thức dậy từ rất sớm, đơn giản chuẩn bị một chút rồi bước ra khỏi cửa. Hiện tại trời còn chưa sáng hẳn, mọi người trong Uchiha gia tộc đa phần vẫn còn chưa thanh tỉnh. Itachi rời đi cũng không đánh động tới bất kỳ ai. Bước chân ra khỏi Uchiha gia tộc, Itachi một đường đi thẳng tới khu vực thưa thớt dân cư của Konoha, đứng trước ngôi nhà nhỏ, hắn xoắn suýt không biết có nên tiến vào hay không. Lúc này trong nhà truyền ra thanh âm nam tử. Nếu đã tới thì cứ vào đi, hiện tại vẫn còn rất sớm, ngoài trời rất lạnh, đừng đứng ngoài đó làm gì. Hô, Itachi thở ra một hơi, sau đó liền đẩy cửa tiến vào, đồng thời đưa mắt đánh giá ngôi nhà một chút. Ngôi nhà nhỏ, vật dụng cũng không tính là quá nhiều, nhưng vẫn đầy đủ đồ dùng cần thiết. Giữa nhà bày một cái bàn gỗ nhỏ, một vị nữ tử xinh đẹp đang ngồi ở đây, theo thông tin mà hắn nhận được từ Fugaku thì đoán chừng vị nữ tử này là Nam Cung Mị Ảnh. Còn ở góc phòng bày một gian bếp, Lâm Thanh Phong, người mà ngày hôm qua hắn gặp phải đang đứng nấu nướng thứ gì đó, trên đầu có một tên tiểu nhân màu vàng đang mỉm cười nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là Itachi sao? Nam Cung Mị Ảnh đánh giá Itachi một lúc, vẫy tay ra hiệu hắn tới gần rồi mỉm cười hỏi. Itachi theo đó mà đi tới bên cạnh ngồi xuống, trong lòng hắn có chút lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh gật đầu đáp. Mị Ảnh đại nhân, ta đúng thật là Uchiha Itachi. Mặc dù Itachi che giấu sự lo lắng rất tốt, nhưng hiện tại hắn chỉ là một đứa con nít, diễn kỹ của hắn có thể qua mặt Nguyên Anh sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Đừng lo lắng, bọn ta cũng không làm hại ngươi nha. Lúc này Nguyên Anh lại lên tiếng, từ trên đầu Lâm Thanh Phong nhảy xuống đứng trên bàn rồi hướng Lâm Thanh Phong nói. Thần Itachi à, đại ca, ngươi có thể để hắn cho ta dạy dỗ sao? Cút đi, để ngươi dạy hắn, sau đó ninja giới sẽ loạn thành dạng gì? Lâm Thanh Phong một bên cười đáp, lúc này Lâm Thanh Phong xoay người lại, mang theo 4 ly trà nóng đặt lên bàn, hướng Itachi nói. Uống đi, trà này do chính tay ta làm, Hiruzen cùng Minato cũng chưa chắc có thể uống được đâu. Đa tạ Lâm Thanh Phong đại nhân, tiếp nhận ly trà Itachi đáp một tiếng, nhưng hắn cũng không có dự định uống, đặt ly trà nóng xuống bàn, vẻ mặt xoắn xuýt. Trước tiên cứ uống trà, có chuyện gì thì cứ nói, không cần phải lo lắng như vậy. Nhìn ra vẻ xoắn xuýt của Itachi, Lâm Thanh Phong cười nói. Hô, Itachi thở dài một hơi, nhấp một ngụm trà sau đó hướng Lâm Thanh Phong hỏi. Ta có thể hỏi ngài một vài vấn đề được sao? Cứ việc hỏi, ta sẽ tận lực trả lời. Lâm Thanh Phong tùy ý đáp, Itachi trầm tư một lúc rồi hỏi. Ngài có thể dạy ta biện pháp ngăn cản hoàn toàn chiến tranh sao? Không thể, Lâm Thanh Phong trực tiếp lắc đầu, sau đó lại nói. Chỉ cần trong lòng con người vẫn còn tham niệm, thì sớm hay muộn thì chiến tranh vẫn sẽ diễn ra, còn ngươi chỉ là một người mà thôi, ngươi căn bản không đủ tinh lực lo lắng cho toàn bộ thiên hạ, vì thế dù ngươi có mạnh mẽ tới mức nào thì ngươi cũng không thể ngăn cản hoàn toàn chiến tranh. Mặc dù ta không thể dạy ngươi biện pháp ngăn cản hoàn toàn chiến tranh diễn ra, nhưng ta có thể dạy ngươi trở nên mạnh mẽ, khi đó ngươi có thể tự bảo vệ bản thân, tự có thể bảo vệ người thân của mình khỏi chiến tranh. Và còn có thể, giống như ta lúc trước, tùy ý đánh đổi cửu vĩ khỏi Konoha, giảm bớt một lượng lớn thương vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Itachi cau mày trầm mặc thật lâu không đáp, bọn Lâm Thanh Phong cũng không muốn thúc giục mà yên lặng ngồi một bên vừa uống trà vừa chờ đợi. Một lúc lâu sau đó, Itachi dường như đã nghĩ thông suốt, hắn hít vào một hơi thật sâu, hai mắt kiên định hướng Lâm Thanh Phong nói. Lâm Thanh Phong đại nhân, ta có thể bái ngài làm sư phụ sao? Ngươi nghĩ ra điều gì? Vì sao lại có quyết định như thế này? Lâm Thanh Phong trước tiên cũng chưa đáp ứng ngay, mà một dạng hứng thú hỏi. Itachi lại hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt kiên định nói. Ta nghĩ được nếu ta đã không thể nào ngăn cản hoàn toàn chiến tranh, thì vì sao ta không thể kéo dài thời gian giữa hai cuộc chiến? Năm đại đế quốc sống an nhàn đã quen nên bọn họ liền muốn chiến tranh, như vậy ta sẽ trở thành một đại ma đầu, đứng trên tất cả tự thân thực lực cường đại uy hiếp toàn bộ đại lục. Nếu bọn họ muốn ngăn cản ta thì chỉ có cách liên hợp lại với nhau, khi đó bọn họ cũng không muốn chiến tranh nữa. Mặc dù đại lục sẽ trở thành địa ngục trần gian, nhưng sau khi ta chết đi, đại lục sẽ có một khoảng thời gian dài an nhàn, đây là điều duy nhất mà ta có thể nghĩ ra. Cả bọn Lâm Thanh Phong chỉ biết im lặng, Lâm Thanh Phong khóe miệng giật giật thầm nghĩ. Là huynh đệ ruột thịt nên suy nghĩ cũng giống nhau hay sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài Lâm Thanh Phong vẫn bình tĩnh, gật đầu nói. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục sao? Ta cũng không cản ngươi có suy nghĩ này, nhưng ta có thể tiết lộ cho ngươi một chút. Không cần người phải hy sinh, tương lai vẫn sẽ có một tên ma đầu xuất hiện, chỉ cần ta cùng lão bà không nhúng tay vào, khi đó cả đại lục sẽ liên hợp lại với nhau để chống đối hắn. Itachi trợn to mắt há mồm, lượng tin tức này mặc dù không nhiều, nhưng chuyện này thực sự rất quan trọng a, đây chẳng phải nói, đại lục sắp trải qua một trận đại kiếp nạn sao? Khi đó người chết sẽ nhiều như chó. Một lúc sau Itachi xoắn suýt hỏi, nếu đại nhân ngài đã biết, vì sao ngài lại không ngăn cản? Đây là chuyện của đại lục cũng không phải chuyện của bọn ta không đủ tinh lực để quản nhiều như vậy. Lâm Thanh Phong còn chưa đáp thì Nguyên Anh đã chen vào nói. Còn chưa nói, dù cho hắn có trở thành một đại ma đầu, thì đó cũng là chuyện của tương lai, hiện tại hắn cái gì cũng chưa làm thì bọn ta tại sao phải bắt hắn? Cũng tương tự ngươi, ngươi muốn bọn ta dạy dỗ ngươi trở nên cường đại để ngươi có thể trở thành một đại ma đầu, vì sao bọn ta đã biết như vậy mà không trực tiếp chụp chết ngươi đây? Thực ra có muốn bắt cũng không được, hiện tại hắn đã chết vẫn còn chưa phục sinh đâu, ngươi bảo bọn ta làm sao bắt hắn? Câu cuối cùng Nguyên Anh cũng không nói ra, chỉ suy nghĩ trong lòng mà thôi. Đúng là cái đạo lý này. Đối với lời của Nguyên Anh, Lâm Thanh Phong không chút nào phản bác, gật đầu cười nói. Như vậy, tiểu Itachi, ngươi còn điều gì muốn hỏi sao? Đã không còn, Itachi thở ra một hơi sau đó liền hướng Lâm Thanh Phong cúi đầu nói. Lâm Thanh Phong đại nhân, hiện tại ta muốn trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo vệ gia đình, người thân, ngài có thể thu nhận ta làm đồ đệ sao? Được thôi, Lâm Thanh Phong gật đầu cười đáp, sau đó liền lấy ra hai quyển sách đặt lên bàn, dưới ánh mắt tò mò của Itachi, Lâm Thanh Phong liền hỏi. Ở đây ta có hai con đường cho ngươi lựa chọn. Thứ nhất là ngươi theo ta học tập trở thành một tên ninja cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe xong lời này, Itachi liền muốn lựa chọn ngay, điều này cần phải hỏi sao? Ở đại lục này, còn có lựa chọn nào tốt hơn việc làm ninja sao? Còn chưa kể tới, Itachi mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng hắn đã có thực lực của một genin, hắn không chọn làm ninja thì làm gì? Đừng gấp gáp như vậy, cứ nghe ta nói hết. Nhìn Itachi chưa nghe xong liền muốn lựa chọn, Lâm Thanh Phong liền lắc đầu cười nói. Còn lựa chọn thứ hai, ngươi sẽ trở thành tu sĩ. Tu sĩ, đó là gì? Itachi mộng bức, chỉ thấy Nguyên Anh nhẹ nhàng phất tay một cái, sau đó đại não Itachi cảm nhận được một trận đầu chóng mắt hoa, vài hơi thở sau hắn cùng Lâm Thanh Phong, Nguyên Anh, ba người liền xuất hiện trong rừng, là nơi mà ngày hôm qua hắn cùng Lâm Thanh Phong gặp mặt. Itachi ngây ngốc nhìn xung quanh, lúc này Lâm Thanh Phong cười nói. Tu sĩ, là những người nghịch thiên mà đi, khiêu chiến với lão thiên gia, giành lấy thực lực cường đại và tuổi thọ dài vô tận. Nguyên Anh ở một bên phối hợp điều động một tia nguyên lực, trên ngón tay xuất hiện một đoàn lửa nóng, chỉ tay về một thân cây gần đó. Tuy rằng Nguyên Anh không được học tập quá nhiều pháp thuật cao cấp nhưng đây chỉ là một đoàn hỏa cầu thuật, là pháp thuật cơ bản, nó vẫn có thể đơn giản sử dụng được. Lại thêm nguyên lực của nó ngày thường đã rất cường đại, không hợp lẽ thường, chỉ trong nháy mắt thân cây liền bị đốt trụi, chỉ còn lại một đống tro tàn. Dừng một chút để quan sát biểu hiện của Itachi, đợi tới khi hắn có thể tiếp nhận sự thật này thì Lâm Thanh Phong mới nói. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn, ngươi muốn trở thành một tên ninja cường đại, hay ngươi muốn trở thành một tu sĩ giống như ta? Chấm, hết chương 347, cách chương.